Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 878, Vĩnh Hằng Thánh Điện. Lý Cầu Tiên tại Nhật Diệu khu chờ đợi 10 ngày, lại Nguyệt Huy khu chờ đợi 10 ngày, sau đó một lần nữa về tới chính mình đất phong bên trong. Gọi đến Dẫn Hoang, Ngao Giám, Tuyền Ngọc ba lớn tôn giả. Có ba cái nhiệm vụ cần ba người các ngươi chấp hành. Lý Cầu Tiên nói, mời sư tôn phân phó. Ba người cung kính hành lễ. Lý Cầu Tiên đem ba phần tư liệu đưa tới ba người trước mặt. Viêm Cương Thiên Tôn, Khảm Ly Thiên Tôn, cùng Già Lạc Thiên Kiêu, ba người nhìn xem mấy người kia tư liệu. Ngẩng đầu nhìn Lý Cầu Tiên, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ba người này người hộ đạo. Ta cần muốn các ngươi cẩn thận lưu ý ba người phẩm tính cùng bọn hắn thiên phú tu luyện. Lý Cầu Tiên nói, đem một quyển Chí Tôn Pháp đem ra. Đây là nhất giới Càn Khôn Chí Tôn Pháp. Ngươi có thể giao cho bọn hắn ba người tu hành. Lưu ý ba người tiến độ tu luyện. Ba người mặc dù không biết Lý Cầu Tiên vì sao đột nhiên đưa cho bọn hắn mệnh lệnh này, nhưng vẫn là cung kính đồng ý một tiếng. Đợi đến ba người rời đi, Lý Cầu Tiên cũng không tiếp tục tại Vinh Diệu Thánh Điện lâu đãi, trực tiếp ra Vinh Diệu Thánh Điện, xâm nhập khư giới tầng thứ 7, hướng Vinh Diệu Thánh Điện bên ngoài mà đi. Hắn hiện tại đã là chí cường chí tôn cấp độ, lại thêm người mang rất nhiều bảo mệnh chi vật. Vũ trụ mênh mông rất nhiều hiểm địa đã đều có thể đi. Chỉ cần cẩn thận một điểm không nên tiến vào khư thú tộc cố ý nhằm vào hắn bày ra cạm bẫy. Đã không có ai có thể uy hiếp đạt được tính mạng của hắn an toàn. Tại khư giới 7 tầng xuyên qua một khoảng cách về sau, Lý Cầu Tiên tự khư giới bên trong thoát thân mà ra. Đi tới một mảnh tương đối hoang vu tinh không bên trong. Dần dần đem nguyên giới triển khai, bế quan 10 cái tinh năm, đem mới được đến 4 môn thượng phẩm vô thượng pháp, 28 cửa phổ thông vô thượng pháp luyện đến đại thành lại nói. Mặc dù giai đoạn đại thành vô thượng pháp tinh diệu trình độ không cách nào cùng viên mãn giai đoạn vô thượng pháp tướng so, nhưng mấy chục môn hạ đến vẫn có thể để cho sức chiến đấu của ta tăng lên không ít. Lý Cầu Tiên trong lòng quy hoạch. Tại Lý Cầu Tiên đem nguyên giới triển khai về sau, một tia dị thường đột ngột đưa tới Lý Cầu Tiên lực chú ý. Sau một khắc, thân hình của hắn lóe lên, đi thẳng tới một mảnh biển sườn núi phía trên. Biển sườn núi vẫn như cũ, sóng chạy dâng lên, trên đỉnh đầu mây cuốn mây bay, nhưng ở chỗ này biển sườn núi vị trí lại là thiếu mất một người. Vô thượng Trạm Uyên, Lý Cầu Tiên vẻ mặt nghiêm túc, thân là nguyên giới chi chủ, cường đại sức cảm ứng lực khống chế phong bạo giống nhau hướng nguyên giới mỗi một cái góc ở trong càn quét mà đi, tựa hồ chính xác quan trắc đến thế giới mỗi một chỗ nhỏ bé. Nhưng không có vô thượng Trạm Uyên, hắn không phát hiện được vô thượng Trạm Uyên tồn tại. Vô thượng Trạm Uyên thoát đi nguyên giới. Lý Cầu Tiên thần sắc nghiêm nghị, bất quá rất nhanh hắn cẩn thận cảm ứng một phen sau lại bác bỏ vừa rồi phỏng đoán. Không đúng, vô thượng Trạm Uyên còn tại nguyên giới bên trong, chỉ bất quá hắn không biết dùng phương pháp gì che giấu ta cảm ứng, khiến cho ta vị này nguyên giới chi chủ tại thế giới thuộc về mình bên trong thế mà đều không thể phát giác được hắn vị trí thực sự. Kết quả này không thể nghi ngờ chứng minh vô thượng Trạm Uyên đối với nguyên giới phân tích trình độ đã cực kỳ nguy hiểm, thậm chí đối với nguyên giới một ít lực lượng ứng dụng đều muốn vượt qua hắn vị này thế giới chủ nhân. Khi thật không hổ là vô thượng đại năng giả. Lý Cầu Tiên từ đáy lòng cảm khái một câu, thân hãm nguyên giới, tự thân vô thượng đại năng giả đủ loại thủ đoạn cơ hồ bị nguyên giới lực lượng toàn bộ ngăn cách. Có thể dưới loại tình huống này, hắn vẫn dùng không đến 1000 cái tinh năm phân tích ra nguyên giới huyền bí, đến mức hiện tại hắn rõ ràng vẫn ẩn thân tại nguyên giới bên trong. Có thể hắn vị này nguyên giới chi chủ một lát thế mà tìm không ra hắn tới. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn để nguyên giới không ngừng thiết lập lại, không ngừng luân hồi, dạng này tự nhiên có thể bức bách ra vô thượng trạng nguyên chỗ. Nhưng là, không có ý nghĩa, hắn dùng loại phương pháp này đem vô thượng trạng nguyên bức đi ra lại có thể thế nào, hắn vẫn không làm gì được vô thượng trạng nguyên nửa phần. Bởi vì, hắn căn bản không có có thể đối với vô thượng đại năng giả tạo thành chí mạng uy hiếp khiến cho khuất phục thủ đoạn, chất điểm kiếm ý. Lý Cầu Tiên trong lòng hơi trầm xuống, ánh mắt ở đây phiến vách núi chỗ nhìn lướt qua. Ta cần luyện thành chất điểm kiếm ý, nghĩ đến cái này hắn liền thiên trục chí tôn bọn người. Không lo được hỏi đến, thân hình lóe lên, xuất hiện tại nguyên giới bên ngoài, sau đó hư tay khẽ vẫy, nguyên bản bị triển khai nguyên giới cấp tốc co rút lại. Không bao lâu đã hóa thành một đạo tinh quang, đầu nhập Lý Cầu Tiên thế giới tinh thần, Vĩnh Hằng Thánh Điện, thu hồi, nguyên giới, Lý Cầu Tiên cấp tốc xâm nhập khư giới 7 tầng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Vĩnh Hằng Thánh Điện phương hướng mà đi. Vĩnh Hằng Thánh Điện, từ Vô Thượng Liệt Chân, Vô Thượng Nguyên Thủy, Vô Thượng Dịch Nhất ba người sáng tạo. Cứ việc cùng cái khác ngũ đại thánh điện sáng tạo đều thuộc về cùng một thời kỳ, nhưng ở cái này hơn ngàn tinh năm bên trong lại đạt được bồng bột phát triển. Ẩn ẩn có thứ nhất thánh điện danh xưng. Cái này thứ nhất thánh điện danh hiệu trừ ba lớn vô thượng danh khí lớn nhất, tư cách già nhất bên ngoài. Vĩnh Hằng Thánh Điện bản thân tại chí tôn, tôn giả hai đại giai đoạn người tu luyện đồng dạng có thể xưng vũ trụ đỉnh phong. Liền lấy tinh không chí tôn bảng cùng tinh không tôn chủ bảng hai đại bảng danh sách mà nói, riêng lấy thế lực chiếm cứ danh ngạch nhiều nhất chính là Vĩnh Hằng Thánh Điện. Cứ việc Hắc Ngục Liên Minh cùng 13 động thiên ẩn ẩn lưu truyền ra đây là bởi vì hai đại bảng danh sách là từ Vô Thượng Nguyên Thủy định ra, mà Vô Thượng Nguyên Thủy thuộc về Vĩnh Hằng Thánh Điện Vô Thượng Nguyên Nhân. Nhưng trên thực tế, cho dù là lục đại nội bộ thánh điện, đều không thể không ẩn ẩn thừa nhận Vĩnh Hằng Thánh Điện trước mắt như mặt trời ban trưa sự thật. Cùng Tân Hỏa Thánh Điện thế giới nhóm, Vinh Diệu Thánh Điện vũ trụ đại lục không giống, Vĩnh Hằng Thánh Điện chính là một tinh vực. Một mảnh từ một viên siêu cấp hàng tinh cùng hơn vạn khỏa tinh thần tạo thành cỡ lớn tinh vực. Cái này loại tinh vực nhìn qua tựa hồ có chút không đề phòng, nhưng luận đến tính an toàn, Vĩnh Hằng Thánh Điện cơ hồ có thể xếp hạng lục đại thánh điện vị thứ nhất. Mà xuất hiện loại hiện tượng này nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ Vô Thượng Nguyên Thủy. Vô Thượng Nguyên Thủy tại vô số tinh năm trước đã từ bỏ chính mình, nhân loại sinh mạc hình thái, dung nhập viên kia siêu cấp hàng tinh bên trong, lại đem mình tin tức dung nhập quang mang, chiếu rọi đến mảnh tinh vực này mỗi một cái góc. Không chỉ mảnh tinh vực này, viên này siêu cấp hàng tinh ánh sáng ở trên mấy chục vạn tinh năm bên trong càng là không ngừng phóng xạ, hướng càng xa tinh vực lan tràn. Cứ việc nhận tốc độ ánh sáng phi hành ràng buộc, tin tức của hắn phóng xạ phạm vi có hạn, nhưng ở hắn lực lượng phóng xạ phạm vi hạ, hết thảy tất cả vẫn không chỗ che thân. Theo lý thuyết, cái này loại hoàn toàn bỏ qua tự thân tự ẩn, đem chính mình tự ẩn bại lộ tại Vô Thượng Nguyên Thủy trước mặt hành vi sẽ dẫn tới không ít chân thần, thần vương, bất hủ, tôn giả, thậm chí cả các chí tôn phản cảm. Có thể sự thật vừa vặn tương phản, những người tu luyện kia tại biết rõ nói cứ như vậy sẽ dẫn đến chính mình tự ẩn tiết ra ngoài tình huống dưới, vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên di chuyển đến Vĩnh Hằng Thánh Điện đến. Gắng đạt tới tự thân thời khắc tắm rửa tại Vĩnh Hằng Thánh Điện viên kia siêu cấp hàng tinh quang huy dưới, bởi vì chỉ cần có trận này quang huy phổ chiếu địa phương, tội ác, bất công hết thảy tiêu tán. Dù là những khư thú kia cũng là không cách nào xuyên thấu vô thượng lực lượng phóng xạ giáng lâm. Đến Vĩnh Hằng Thánh Điện Trung ương, nỗ lực bại lộ tự ẩn một cái giá lớn có thể đổi được một mảnh không có bất công, không có tội ác, không có nguy hiểm tính mạng thế giới. Hơn 9 thành chân thần, thần vương, bất hủ, các tôn giả đều xu thế như phụ, mà vô thượng nguyên thủy hóa thân viên này siêu cấp hàng tinh. Cùng cung cấp phần này được trời yêu ái hoàn cảnh, cũng là Vĩnh Hằng Thánh Điện có thể không ngừng phát triển. Trước mắt ẩn ẩn có trở thành lục đại thánh điện đứng đầu nguyên nhân. Giờ phút này, tại Vĩnh Hằng Thánh Điện mảnh này siêu cấp hành tinh hệ bên ngoài, một thân ảnh tự khư giới 7 tầng bên trong xuyên qua mà ra, rơi đến khu này thời thời khắc khắc bị hàng tinh quang huy phổ chiếu đặc thù tinh vực. Vừa rơi xuống đến mảnh tinh vực này, đem tư duy nguyên điển tu luyện đến đại thành Lý Cầu Tiên lập tức cảm ứng được loại kia như có như không tin tức thăm dò. Quả nhiên như là ngoại giới nghe đồn như vậy, vô thượng nguyên thủy lực ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, tràn ngập ở vùng tinh vực này mỗi một cái góc. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, vô thượng nhóm cao cao tại thượng, đừng nói phổ thông người tu luyện, liền xem như những chí tôn kia đến quý chí tôn, cả một đời có thể nhìn thấy vô thượng số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cái này loại định luật tại Vĩnh Hằng Thánh Điện cũng không tồn tại. Vĩnh Hằng Thánh Điện viên này siêu cấp hằng tinh chiếu rọi xuống, bất kỳ người tu luyện nào, dù là liền chân thần cũng không từng thành tựu bán thần, truyền kỳ, thậm chí người bình thường, chỉ cần kêu gọi, đều có thể đạt được vô thượng nguyên thủy đáp lại. Ý niệm của hắn tràn ngập tinh không, bản thân hắn tư duy vận chuyển năng lực càng là vượt ra khỏi bất luận cái gì một đài đỉnh tiêm máy tính, có thể đồng thời xử lý lượng tin tức cực lớn đến không thể tưởng tượng. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Thánh Điện ở trong có quy củ, không có chuyện gì, không nên quấy nhiễu vô thượng nguyên thủy, mà người bình thường kêu gọi vô thượng nguyên thủy cũng chưa chắc mỗi một lần đều có thể có được. Đáp lại, không phải nếu như vô thượng nguyên thủy thật muốn quản lý mảnh tinh vực này ở trong to to nhỏ nhỏ, tất cả vụn vặt công việc, đoán chừng cho dù hắn thân là vô thượng, đại não tính toán năng lực nhanh đến trước nay chưa từng có, đoán chừng cũng sẽ bị chưa nhiều chuyện sinh sinh phiền chết. Vô thượng liệt chân, Lý Cầu Tiên không làm kinh động vô thượng nguyên thủy ý tứ, hơi phán đoán một chút chính mình vị trí phương hướng, liền muốn hướng Vĩnh Hằng Thánh Điện đối ngoại cơ quan, dùng nghĩ không chí tôn cho lệnh bài cầu kiến vô thượng liệt chân. Bất quá ngay tại Lý Cầu Tiên dự định hành động lúc, tại hắn phía trước lưu quang biến ảo, rất nhanh, một cái năng lượng ba động nhiều nhất chỉ có bất hủ cấp độ thân hình cô đọng thành hình, dần dần trở nên thành một cái nhìn qua 60 trên dưới, tràn đầy tiên phong đạo cốt khí tức lão giả, vị nào vô thượng hóa thân giáng lâm đều không nhắc tới trước chào hỏi a, lão giả thân hình ngưng tụ thành hình về sau, ánh mắt theo sát lấy rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì. A, ta có tin tức của ngươi ghi chép, là Vinh Diệu Thánh Điện cái kia gọi Lý Cầu Tiên tiểu gia hỏa đi. Ngô, phát ra khí tức thật sự là tuổi trẻ a, chừng 100 cái tinh năm trong thời gian ngắn như vậy có thể đem tư duy nguyên điển tu luyện tới giai đoạn đại thành. Rất không tệ, hy vọng ngươi tương lai một ngày kia có thể trở thành chúng ta một thành viên trong số đó. Gặp qua vô thượng nguyên thủy, nhìn thấy vị lão giả này, Lý Cầu Tiên không cần đoán đều có thể biết được thân phận của hắn. Lập tức có chút thi lễ, như vậy, Lý Cầu Tiên đúng không? Ta nhớ được ngươi gọi cái tên này. Ngươi đến Vĩnh Hằng Thánh Điện là tìm liệt chân nghĩ không chí tôn đem tấm lệnh bài kia đưa cho ngươi, đúng không? Không có có tin tức gì có thể giấu giếm được nguyên bắt đầu vô thượng. Lý Cầu Tiên nói, vũ trụ mênh mông bên trong, thần bí đồ vật nhiều vô số kể. Không có cái gì chân chính toàn trí toàn năng tồn tại. Thật giống như ở trên thân thể ngươi, liền có một chút ta thấy không rõ đồ vật. Lý Cầu Tiên tâm thần run lên, không cần đoán liền biết. Vô Thượng Nguyên Thủy nói, tất nhiên là nguyên giới. Nghĩ không ra vị này vô thượng thế mà liền loại vật này cũng nhìn ra được. Tiểu gia hỏa không cần khẩn trương, đến chúng ta loại cấp bậc này, còn không đến mức bởi vì tò mò mà đánh các ngươi những vãn bối này chú ý. Ngươi cho dù có cơ duyên to lớn bằng thân, có lẽ cũng bất quá cùng chúng ta lưu truyền bên ngoài một đạo truyền thừa tương đương mà thôi. Vô Thượng Nguyên Thủy tựa hồ đã nhận ra Lý Cầu Tiên cảm xúc biến hóa, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn nói là sự thật, thân là vô thượng, bọn hắn bản thân liền đại biểu cho trong vũ trụ sao trời đứng đầu nhất truyền thừa. Tốt, ngươi đã là muốn gặp Liệt Chân, ta vậy thì đưa ngươi quá khứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.